Chương 914, át chủ bài bại lộ. Bị ngăn chặn giang hồ cao thủ, không dám thở mạnh một cái. Tại tầng tầng khí cơ áp bách dưới, bọn hắn tùy tiện liền có thể phát giác, tứ phía đứng trọn vẹn 13 vị nửa bước hư nguyên cao thủ, 31 vị thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Về phần cái khác địa tiên, càng là lọt vào trong tầm mắt tức là. Đây là triều đình tích lũy hơn 600 năm nội tình sao không, có lẽ chỉ là nội tình một bộ điểm. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, thề quy hàng triều đình, có thể miễn ở một chết. Phía tây trên mái hiên, một vị xúc lấy dâu cá chê, lưng đeo song đao trung niên lạnh lùng nói. Hắn là lục phiến môn 6 đại thần bộ một trong, khi quán huyết hải thiết vọng quy, quản hạt triều đình 200 vạn bộ khoái, một thân công lực sớm đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh, giang hồ khó gặp đối thủ. Thiết vọng quy, ngươi vốn là ta ưu ngộng giáo môn đồ, được thay mặt giáo chủ toàn tâm vung trồng, lại tại sau khi hắn chết đầu nhập triều đình, cam làm ương quyển, như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa hàng người, có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Lục bá đột nhiên chỉ vào thiết vọng quy, ha ha cười to. Đám người thế mới biết, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh thiết thần bộ, thế mà từng là người trong ma đạo bỏ gian tà theo chính nghĩa, mới là làm người gốc dễ họ lục, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi vĩnh viễn đấu hơn hết triều đình. Bị người trước mặt mọi người vạch trần, thiết vọng quy bình tĩnh như thường, liền ánh mắt đều không có một tia chấn động. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì à, đám người này đều phải chết, kim y liề vệ, lên cho ta Triệu Hoàn Chi nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, như là cửu nhân giết cha. Trước đó trận chiến kia không thể nghi ngờ là hắn sỉ nhục, hắn phải dùng Thạch Tiểu Nhạc máu đến rửa sạch sỉ nhục. Xoát xoát xoát. Rất nhiều cương khí quang cầu đập tới, giang hồ cao thủ nhóm vận sức chờ phát động, thụ thương, tàn tật, phàm là có một hơi tại, toàn bộ nhấc lên binh khí xông lên trước. Một trận huyết tinh đại chiến lần nữa mở ra. Quy Nguyên thần trưởng một cái trưởng mang đánh bay một vị lục phiến môn đỉnh phong địa tiên, dẫn tới bốn phía không ít người ghé mắt. Lao ô quy, thực lực ngươi khi nào mạnh như vậy? Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân cũng nhịn không được ngạc nhiên. Đi qua đường môn cao thủ thi cứu. Đám tù nhân thể nội độc tố giết hết, tất cả đều khôi phục công lực, đây là quy chi hành lần thứ nhất xuất thủ, nghe vậy nói, sau đó ta lại nói tỉ mỉ. Lại có ai biết, nhốt tại trong lao trong khoảng thời gian này, quy chi hành đến cỡ nào thống khổ cùng dày vò. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn quay đầu qua lại, thấm nhuần chuyện lúc trước, càng phát ra hiểu phản phát quy chân ảo diệu. Thiên phàm toái tinh thủ một cái bàn tay màu trắng đóng hướng quy chi hành, xuất thủ người khô gầy như quét ủi. Chính là kim y hề vệ 12 giám sát sứ bên trong gầy vô thường Triều Long. Đối mặt vô địch điệu tiên một kích, quy chi hành không tránh không né, một quyền đánh ra. Bằng hai người đồng thời rút lui, lại cấp tốc loạn chiến. Thấy thế, từng tại Đao Nô Môn cùng quy chi hành từng có tiếp xúc bản vô thường thi nghiệm uy vậy xông tới, hán võ công không kịp Triều Long, lấy đánh lén làm chủ. Một bên khác, Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân cũng cùng đối thủ chiến đấu. Đại khái là nhận lấy quy chi hành kích thích, hai người càng đánh càng hăng, trong cõi u minh lại có đột phá dấu hiệu. Người cùng ở bên cạnh ta, không nên rời đi nửa bước. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên địa kéo lại quy phục linh. Lấy đối phương công lực, rất khó đang chém giết lẫn nhau bên trong sống được xuống tới, lại càng không cần phải nói bảo hộ hấp hối quy nam nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu địa biết, hai người này đối quy chi hành trọng yếu bao nhiêu. Đại hiệp tri ân, vinh thế khó quên. Phục Linh làm trâu làm ngựa vậy khó báo vạn nhất, nhưng đến phân thượng này, xin đừng nên để ý đến. Quy Phục Linh đỏ hướng mắt, lộ ra một tia động lòng người dáng tươi cười. Nàng nói không cảm động là giả, đối phương cái kia trương bình thường gương mặt, lúc này lại vô cùng sung mãn lực hấp dẫn, để nàng muốn lại nhìn một chút. Nhưng nàng cũng biết, có mình cùng đại ca liên lụy, đối phương vốn cũng không nhiều sinh cơ hội càng thêm xa vời. Quy Phục Linh run giọng truyền âm nói, Phục Linh chỉ cầu đại hiệp. Mang quy chi hành rời đi, ta biết yêu cầu này rất mức điểm, nhưng hắn là quy gia dòng chính cận tồn huyết mạch không thể đoạn. Phục Linh tung tại hoàng thuyền, vậy hội ngày ngày phù hộ đại hiệp thân thể khỏe mạnh. Đang khi nói chuyện, mở y tên hình người thành một vòng, đã ở trong lúc vô hình đem Thạch Tiểu Nhạc cùng quy Phục Linh, quy nam nhạn vây quanh. Lúc trước sở dĩ không công, thứ nhất là chiến trường quá loạn, sợ ngộ thương người một nhà, thứ hai cũng là trong lòng có e rẻ. Cũng may mọi người đều người phi thường, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Người này, thật có các ngươi nói như vậy thần sao? Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, thiết vọng quy có chút không tin, không phải lý trí bên trên không tin, mà là trên tình cảm không tin. Dựa theo Tư Mã Võ miêu tả, người này công lực còn tại kỳ lân phía trên. Thiết đại nhân thử một chút thì biết. Triệu Hoàn Chi lạnh lùng nói. Lên Tư Mã Võ rất thẳng thắn, tay trái thiết trưởng dẫn đầu dận chụp về phía trước, chế tạo ra tầng tầng lay động nhân tâm sóng lớn. Thân là Kim Y Liễu vệ tam đại phó thống lĩnh đứng đầu, Tư Mã Võ trong cơ thể đã sinh ra 6 thành cương khí vòng xoáy, lúc trước càng là ép ma đạo cự phách, hám thiên quyền vương đánh, hắn thực lực cứng mạnh, tại phía xa đằng một trực thương phía trên. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ý thức được, cũng không phải là trung nguyên võ lâm không người, chỉ là có thế quá nhiều người, ẩn nấp không ra. Đón một kích này, Thạch Tiểu Nhạc một tay cầm kiếm, sử xuất 10 rừng chi kiếp bên trong chỉ quan, tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng lên trên nhẹ nhàng vẩy lên, vô số chỉ ảnh trống rỗng sinh ra, tạo thành một cái mũi nhọn đâm về Tư Mã Võ. Ẩm hư không chấn động. Tư Mã Võ rút lui 5 bước, Thạch Tiểu Nhạc thì rút lui 3 bước. Ân Thiết Vọng Quy nheo mắt lại. Tụ lý vô càn khôn, thiên địa đảo toàn sát hai đại cao thủ vừa mới ổn định thân hình, lực mới chưa sinh thời khắc, Triệu Hoàn Chi tay háo huy động, bắn ra từng đạo cương khí trùng sáng, như muốn đem Thạch Tiểu Nhạc xuyên thấu. Mặt khác ba vị nửa bước hư nguyên cao thủ, cùng Thiết Vọng Quy cũng là không chậm một bước, riêng phần mi nhờ thi triển sát chiêu, từ phương vị khác nhau đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Không có thăm dò, không có công bằng đo sư cờ, có chỉ là trần trụi sát cơ. Thế công còn chưa đến, mạnh mẽ áp lực đã lệnh hôn mê Quy Nam Nhạn thức tỉnh tới, toàn thân nổi lên vô biên đau đớn, từng tia hủy hệ tờ di cờ hờ từ băng bó miệng vết thương sụp ra. Quy Phục Linh liều mạng muốn vung đao, vì trong suy nghĩ anh hùng giảm nhẹ một chút gánh vác, nhưng nàng bi ai địa phát hiện, mình công lực chỉ có thể bảo vệ Quy Nam Nhạn. Dạng này sát cục, chỉ có hư nguyên cảnh cao thủ có thể ngăn cản, hết lần này tới lần khác hư nguyên cảnh cao thủ không có khả năng hết sức phát huy. Cho nên, thế gian không ai cản nổi ở lại càng không cần phải nói, còn có mình cùng đại ca hai cái này liên lụy. Đại hiệp Quy Phục Linh duy nhất có thể làm, chính là ngóng nhìn cái kia đạo bị tức kình bao trùm bóng dáng, tim nhảy tới cổ rồi. Phong hô hô mà qua. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời vang lên kinh lôi, mây đen đè thấp, từng khỏa to như hạt đậu giọt mưa không có dấu hiệu nào rơi xuống đến, cực kỳ sắp biến thành mưa như chút nước mưa to, lại sông không làm trên mặt đất. Trên tường vết máu cùng tàn chi. Ngược lại mượn cái này mưa to, mùi máu tươi càng nồng đậm, tản tại trên đường dài, xâm nhập đám người hơi thở bên trong. Mọi người ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Cũng là tại lúc này, Thạch Tiểu Nhạc bị thế công bao phủ. Sau đó là nổi lên cuồng phong, đột ngột vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc cùng Quy Phục Linh, Quy Nam Nhạn xông ra 6 đại nửa bước hư nguyên cao thủ vòng đây. Là ai Triệu Hoàn Chi quá sợ hãi? Ánh mắt lại trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất đây không phải là người, mà là thần, mà là ma, mà là một cái đại khủng bố Thiết Vọng Quy, Tư Mã Võ, còn có mặt khác tam đại nửa bước hư nguyên cao thủ, thậm chí phá lệ quan tâm Quy Phục Linh, Quy Nam Nhạn Quy Chi Hành, Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân bọn người, cũng là ánh mắt phát run, suy nghĩ đều tại đây khắc dừng lại. Phong, tại Thạch Tiểu Nhạc quanh thân lượn lờ, phiêu giật lại sắc bén khí cơ. Giống như từng đạo phong kiếm, tại trong cuồng phong bạo vũ càng lộ vẻ lăng lệ cùng trưng dương, đây không phải huyễn chi võ đạo, mà là phong chi kiếm đạo vị này từ xuất hiện lên, liền cho tất cả mọi người rung động nam tử bình thường, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi, đến, ngọn nguồn, là, ai Tư Mã Võ thanh âm là từ trong cổ họng gạt ra, kiềm chế mà run rẩy, hắn toàn thân ướt đẫm, ánh mắt lại sắc bén đến xuyên thấu màn mưa. Giống như là muốn nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc sâu trong linh hồn. Lĩnh ngộ phong chi kiếm đạo không ít người, nhưng có thế lĩnh ngộ được chín thành hậu kỳ, đồng thời đạt tới nửa chí tôn cấp độ, khắp thiên hạ chỉ có một cái ngươi không phải hẳn là đoán được sao thanh âm nam tử thay đổi, trận mặt nạ cũng bị xé mở, tựa như đổ dỏm biến thành không xuất bản nữa chân tàng, hiện ra ở trước mắt mọi người, là một trương tuấn giật tuyệt luân ma mị khuôn mặt, hắn thân thể vậy tại ken két âm thanh bên trong không ngừng cất cao, khôi phục chân thực hình thể. Đây là như thế nào người A đứng trong mưa, màn mưa trở thành hắn phụ trợ, phố dài trở nên nhỏ bé, hắn liền giống một thanh đỉnh thiên lập địa, tuyệt thế vô song thần kiếm, tung hoành hoàn vũ ở giữa, chỗ hướng vô đi cờ hở thu. Hắn nhất định chưa từng chân chính bại qua, thất bại qua người, vĩnh viễn không có khả năng có được dạng này khí tràng, một người, liền bù đắp được thiên quân văn mã, không thể vượt qua, không thể ngăn cản. Lao Thạch, là ngươi tên vương bát đản này. Ha ha ha, Mục Lăng thét dài, khỏe mắt không biết là mưa hay là nước mắt. Đoan Mục Khả Nhân lồng ngực chập trùng không chừng, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. Thạch huynh à, ta thiếu ngươi quá nhiều quy chi hành cảm xúc cuồn cuộn, vô biên cảm động cùng hổ thẹn, lệnh thân thể của hắn giống như là muốn nổ tung. Hắn khắc sâu địa minh bạch, Thạch Tiểu Nhạc phen này cử động mang ý nghĩa cái gì, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, không ai có thể đồng thời có được hai loại võ đạo, lại đem hai loại võ đạo muốn tu luyện đến chi cao chi cảnh, liền võ đế đều không có làm được. Thạch Tiểu Nhạc vốn có thể âm thầm tu luyện, thẳng đến hắn vô địch thiên hạ, không nhận trói buộc ngày đó. Nhưng vì mình, hắn bại lộ lớn nhất át chủ bài. Từ nay về sau, hắn đem đối mặt như thế nào khốn cảnh cùng nguy cơ. Thạch Thiếu Hiệp quy phục linh ngây người, nàng ngửa đầu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc quỷ phụ thần công bên mặt, trong miệng lại như nói mê thanh âm. Nơi xa hát xa nữ tử liên tiếp quay đầu, máng, tên ngu ngốc này Kỳ Lân thiếu đế, nguyên lai thế nhân đều bị ngươi lừa gạt, hôm nay ngươi mới lộ ra mình gương mặt thật, tốt, ngươi đừng muốn sống ra ngoài. Thiết Vọng Quy Tâm đang run sợ, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Thả dạng này địch người sống, là tất cả mọi người ác ngộng, mặc dù hy sinh hết thảy, cũng muốn đem kẻ này chôn vùi. Mấy vị khác cao thủ cũng là vừa kinh vừa sợ vừa vui, ngôn ngữ không đủ để hình dung bọn hắn cảm xúc. Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện. Nếu như có thể, hắn không nguyện ý bại lộ thân phận, bởi vì cái kia không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến mình, càng hội liên lụy đến Cửu Huyền Sơn. Cũng may Cửu Huyền đại trận vượt xa thế nhân tưởng tượng, tuy không lực công kích, lại đủ để chống cự bất luận cái gì công kích. Chỉ hơn hết lần này về sau, Cửu Huyền Sơn người, một đoạn thời gian rất dài không có thế hành tẩu giang hồ. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn. Đã bại lộ thân phận, hắn cũng không muốn ẩn giấu thực lực, Xuân Nộ kiếm ra khỏi vỏ, tâm kiếm chi lực ra chỉ, hắn một kiếm đối phía trước vung ra. Dầm dầm dầm mưa to trở thành tạc đạn, sâm bạch sắc màn mưa tựa như một quyển ngân hà, vô số giọt mưa thụ lực phía dưới, tựa như đạn lạc hướng phía tứ phương kích xạ, mỗi một giọt đều bí mật mang theo sắc bén phong kiếm. Phốc phốc phốc, ba vị nửa bước hư nguyên cao thủ bị xuyên thủng thành huyết nhân. Thiết Vọng Quy nhanh lùi lại, Tư Mã Võ nhanh lùi lại, Triệu Hoàng Chi nhanh lùi lại, còn có bị tác động đến tất cả cao thủ, hết thể nhanh lùi lại, trên thân mang theo khác biệt trình độ thương tích. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.